Bất diệt Long Đế, chương 2320, Đại Thu Hoạch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lý Hỉ kết cục cùng Kình Thiên đồng dạng, Lục Ly đều không có xuất động U Linh Vương, chỉ dựa vào phong ma thú liền xử lý Lý Hỉ. Chiến trường tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bốn cái thủ lĩnh đột nhiên bị người làm. Cái này khiến rất nhiều người đều mộng bức. Các lão đại đều đã chết. Bọn hắn còn đánh cái gì? Lục Ly bên người lúc đầu có rất nhiều võ giả. Giờ phút này những cái kia võ giả lập tức xa xa rút đi. Xem Lục Ly biểu lộ giống như là xem như ma quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Người đầu hàng không giết. Lục Ly thấy có người đào tẩu. Phòng ma thú đồng thời công kích. Mấy chục đạo cột sáng vọt tới. Kia mấy chục người biến thành thịt nát. Lục Ly sát khí đằng đằng liếc nhìn toàn trường nói. Giống như các ngươi hiểu được tốc độ của các ngươi rất nhanh. Cái kia có thể thử một chút chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhìn thấy kia mấy chục người biến thành huyết vụ. Nhìn thấy bốn phía nhìn chằm chằm bọn. Bên này không ai dám chạy trốn. Có người bay xuống quỳ trên mặt đất quát khẽ. Ta nguyện hàng. Nguyện đầu hàng. Chỉ là đổi một cái lão đại thôi. Dù sao ai làm lão đại đều đồng dạng. Bọn hắn tự nhiên không quan trọng. Có người dẫn đầu, chuyện còn lại liền dễ làm. Từng người bay xuống đi quỳ trên mặt đất đầu hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đám người này giao cho các ngươi. Lục Ly nói làm đến. Khoát tay áo. Chính hắn hướng kia bốn cái thủ lĩnh bỏ mình địa phương bay đi. Đem bốn cái không gian giới nắm bắt tới tay. Đồng thời hắn trên không trung bay một vòng. Không trung sở hữu không gian giới đều bị hắn thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giao ra không gian giới. Nếu không giết chết bất luận tội. Kình Thiên quân đoàn bên này võ giả trở mình làm chủ nhân. Lục Ly hứa hẹn thực hiện. Để bọn hắn đều có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Toàn bộ dưới người đi trực tiếp cướp đoạt bên này quân đoàn không gian giới binh khí các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thái Thiên quân đoàn người trợn tròn mắt. Không phải đầu hàng đổi một cái lão đại sao, làm sao còn ăn cướp a? Mọi người về sau đều đi theo Lục Ly. Không phải một phe cánh sao. Lục Ly tự đứng tại giữa không trung. Mấy chục con phong ma thú sắp hàng chỉnh tề. Người phía dưới không dám làm loạn. Thành thành thật thật giao ra không gian giới. Có không thành thật bị Kình Thiên quân đoàn người tạp thành trọng thương. Bị cưỡng ép tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly không có đi quản bọn họ. Hắn bắt đầu kiểm tra hắn thu hoạch. Hắn thần niệm quét vào Kình Thiên cùng Lý Hỉ không gian giới. Hai người này không gian giới tài phú khẳng định là kinh người. TT. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Liếc mấy cái. Lục Ly hít một hơi lãnh khí. Lần này thu hoạch lớn đến vượt quá hắn tưởng tượng. Nhất là Kình Thiên không gian giới bên trong. Bên trong thần tài bảo vật thế nhưng là chồng chất như núi a. Thần thạch cũng là đống phải cùng kia một tòa núi nhỏ đồng dạng. Lục Ly nghĩ đến trước đó Kình Thiên quân đoàn giống như vừa mới cướp sạch một cái trung đẳng thành trì. Nội tâm của hắn cười nở hoa. Đem đạt được sở hữu không gian giới cẩn thận kiểm tra một lần. Hắn dứt khoát quyết định rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bởi vì hắn trên người bảo vật thần thạch thần tài những này. Cộng lại ít nhất có mười mấy hai tỷ thần thạch. Còn có một số bảo vật hắn vô pháp tính ra giá trị. Sở dĩ lần này thu hoạch đầy đủ. Quét ngang hai cái quân đoàn. Chuyện bây giờ hẳn là truyền ra. Muốn xoắn diệt còn lại quân đoàn khẳng định khó khăn. Nói không chừng hội sẽ làm tức giận Thiên Tàm Tử. Hắn không dám mạo hiểm. Quyết định đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Muốn đi khẳng định không phải như vậy tùy tiện đi. Lục Ly chờ giây lát. Gặp người phía dưới nên cướp bóc không sai biệt lắm. Hắn quát khẽ nói. Toàn bộ điều động. Hướng mặt phía Bắc Hỏa Lang quân đoàn xuất phát. Vẫn quy củ cũ. Đi qua có thể cướp bóc đều cho các ngươi. Kình Thiên quân đoàn người thoáng cái mắt sáng rực lên. Vừa rồi mặc dù tử thương hơn 1.000 người. Nhưng thắng lợi rất nhẹ nhõm. Giống như lập lại chiêu cũ một phen. Đánh xuống Hỏa Lang quân đoàn không phải rất khó khăn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi. Vô số người đằng không mà lên. Lục Ly phất phất tay dẫn một đám người hướng mặt phía Bắc bay đi. Lưu lại một đám Thái Thiên quân đoàn người muốn khóc vô lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Các ngươi đi trước. Lần này ta không thể quang minh chính đại xuất hiện. Ta hội sẽ âm thầm theo dõi. Phi hành thời gian một nén nhang. Lục Ly truyền âm cho những cái kia tiểu thống lĩnh. Sau đó một người trốn vào dưới mặt đất. Tiểu thống lĩnh bọn họ không có hỏi nhiều. Lục Ly nói tới là đúng. Có lẽ Hỏa Lang quân đoàn đã sớm đạt được tin tức. Lục Ly tiềm phục tại trong bóng tối tốt hơn phát huy tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Hỏa Lang quân đoàn bên kia bay đi. Lục Ly theo lòng đất tiềm hành. Một đường hướng Phong Vân Sơn Mạch bên ngoài kín đáo đi tới. Thu hoạch đầy đủ. Hắn chuẩn bị chuồn mất. Kình Thiên quân đoàn hội sẽ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hẳn là không người để ý hắn. Còn Kình Thiên quân đoàn sống hay chết, Lục Ly mới mặc kệ. Những này Lưu Phỉ không có mấy người tốt. Sinh tử Lục Ly không thèm để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn thôi động đại đạo chi ngân. Một đường điệu thấp ghé qua. Ở trong dãy núi rất nhiều trinh sát hành tẩu. Đều là đi dò xét Kình Thiên quân đoàn tình huống. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân nhẹ nhõm cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Phi hành tiểu nửa ngày. Tại hừng đông thời gian Lục Ly đã tới dưới núi thành trì. Hắn không có trong thành bán ra thần tài. Mà là một đường truyền tống rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn những cái kia không gian giới bên trong tựu có 7-8 ức thần thạch. Đầy đủ bọn hắn truyền tống rất xa. Quay đầu tìm cơ hội lại bán bảo vật tốt. Liên tục truyền tống. Lộ thượng phong bình sóng tĩnh. Hao tốn mấy ngày thời gian Lục Ly về tới tòa thành nhỏ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hô hô. Thần niệm khóa chặt Tần Chiến cùng Cam Lâm. Lục Ly như chút được gánh nặng. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Cướp bóc quả nhiên là đến tiền nhanh nhất con đường. Giống như cần nhờ bình thường thủ đoạn đi kiếm. Ba người bọn họ làm lao động 100 năm đều không có nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly. Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người cảm ứng được. Lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi ra. Lục Ly nói muốn đi mấy tháng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn thấy Lục Ly nở nụ cười. Hai người thần tình trên mặt càng thêm chấn phấn. Tần Chiến hỏi. Lần này thu hoạch rất lớn. Còn có thể. Mười mấy ức thần thạch hẳn là có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo hai người đi vào. Mở ra gian phòng cấm chế về sau. Lục Ly lấy ra rất nhiều không gian giới. Từng cái giới chỉ phát sáng lên. Từng thanh binh khí cùng chiến giáp xuất hiện. Chất đầy toàn bộ đại sảnh. Chọn A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly khoát tay áo nói. thích gì đều có thể cầm. Các ngươi không cầm lại đầu ta thế nhưng là toàn bộ cầm lấy đi bán. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hai người tại Nhị Trọng Thiên đều là đại gia tộc tử đệ. Kiến thức rộng rãi, lại bị Lục Ly lấy ra một đống bảo vật hù dọa. Rất nhiều đều là rất tiên ma tháp đồng dạng cấp bậc bảo vật A, có giá trị không nhỏ. Hai người liếc nhau, đều nhao nhao lựa chọn. Không có cùng Lục Ly khách khí. Hai người chiến lực tăng lên cũng sẽ không liên lụy Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hai người lựa chọn sử dụng một kiện chiến giáp cùng binh khí. Lục Ly đem còn lại thu vào. Sau đó lại lấy ra mấy chương mặt nạ đưa cho hai có người nói. Chấm. Chọn một mặt nạ. Biến ảo thoáng cái ngoại hình. Chúng ta trước đi đường. Lần này nhìn xem có thể hay không trực tiếp đi ngang qua Tử Dương Đại Lục. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hai người đều chọn mặt nạ. Biến ảo thoáng cái ngoại hình. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi muốn hay không vào không gian thần khí bên trong vẫn là cùng ta cùng một chỗ truyền tống. Cùng một chỗ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tần Chiến nhếch miệng nở nụ cười. Chúng ta thương thế khôi phục một chút. Cả ngày buồn bực đều muốn buồn sinh ra bệnh. Cùng một chỗ truyền tống đi dạo đi. Được, cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lục Ly phất phất tay. Mang theo hai người đi ra ngoài thẳng đến truyền tống trận mà đi. Đã tới truyền tống trận về sau. Ba người giao thần thạch bắt đầu liên tục truyền tống. 4 tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly âm thầm tính toán thoáng cái. Giống như hắn, không gian giới bên trong bảo vật có thể bán ra giá cao. Trèo chống bọn hắn liên tục truyền tống. 4 tháng sau bọn hắn liền có thể đi ngang qua Tử Dương Đại Lục. Đi Lẫm Đông Đại Lục. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.